Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 113, sóng biển và tình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi khẽ liếc sang Lâm Tấn Thận, anh vẫn bình thản ngồi đó, biểu cảm trên gương mặt không khác gì một người ngoài cuộc. Nếu không phải vì tốc độ nhai của anh hơi nhanh, người khác có lẽ sẽ nghĩ bài đăng kia là do một người khác đăng. Bà Tần bật thốt. Bức ảnh này ai chụp vậy? Sao chụp khiến mặt Tiểu Nghi tròn thế này? Lâm Dự Mặc nén cười, nhướng cằm chỉ về phía anh trai. Anh còn đấy à? Cô không quên đêm qua, anh mình còn rất tự hào tuyên bố. Tôi chụp đấy, nhưng phần tự hào ấy là ở chỗ nào cơ chứ? Bà Tần bật cười, cố gắng xoa dịu. Thật ra, nhìn kỹ thì cũng không tệ. Bố cục rất tự nhiên mà. Lâm Dự Mặc hùa theo, nghiêm túc gật đầu. Chứng tỏ anh con rất có ý thức bản quyền. Đăng ảnh cũng phải dùng ảnh mình tự chụp. Lâm Tấn Thận đưa mắt lạnh lùng nhìn cô, giọng trầm thấp. Lâm Dự Mặc, gọi thẳng cả họ lẫn tên, trong đầu cô lập tức ùa về những ký ức kinh hoàng thời thơ ấu. Lâm Dự Mặc vội cười gượng, em biết rồi à, ăn cơm không nói chuyện. Lục Nghi khẽ bật cười, gõ nhẹ vào điện thoại, để lại một lượt. Thích, trên bài đăng của anh rồi cất máy. Cô vừa gắp một miếng rau thì một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ được thả vào bát của cô. Cô quay sang nhìn anh. Chỉ thấy góc nghiêng gương mặt anh khi đang cúi đầu. Giống hệt hôm qua, anh lột vỏ tôm, đặt vào bát của cô một cách thành thục như thể đây là một thói quen lâu năm. Lâm Tấn Thận đối xử với cô rất tốt. Sự tốt bụng ấy là dành cho Lâm phu nhân hay cho chính bản thân cô. Lục Nghi thì cô không rõ, nhưng dù sao, khi anh dành cho cô 10 phần chân tình, cô cũng sẽ cố gắng hồi đáp ít nhất 8 phần. Ăn cơm xong, mọi người ai nấy chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài vui chơi. Các bậc phụ huynh tự tìm niềm vui riêng của họ như đi spa hay phơi nắng, không cần con cái đi theo. Nửa tiếng sau, cả nhóm hẹn nhau tập trung dưới sành. Lâm Dự Mặc đeo một chiếc túi chống nước nhỏ xinh, mặc đồ bơi một mảnh họa tiết hoa lá, bên ngoài khoác một chiếc áo chống nắng. Tóc cô được tết thành hai bím như kiểu tóc boxing, để lộ khuôn mặt tươi tắn và rạng rỡ. Lục Nghi cùng Lâm Tấn Thận bước tới, Lâm Dự Mặc vẫy tay chào họ đầy nhiệt tình. Chị dâu ơi, trước đây, quan hệ giữa cô và Lục Nghi chỉ dừng lại qua vài câu nhắn tin. Ấn tượng của cô về chị dâu là một người xinh đẹp nhưng khá trầm tĩnh. Nay gặp mặt mới thấy, Lâm Dự Mặc như một con chim nhỏ ríu rít, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhìn hai anh em họ đi bên nhau, tính cách hoàn toàn trái ngược. Lâm Tấn Thận lạnh lùng bao nhiêu thì Lâm Dự Mặc lại hoạt bát bấy nhiêu. Chị dâu, chị có cần uống nước không? Lâm Dự Mặc đưa một chai nước cho cô. Cảm ơn em, Lục Nghi mỉm cười, vặn nắp chai nước. Lâm Dự Mặc nhìn thoáng qua Lâm Tấn Thận đang thử lái du thuyền rồi quay sang nói với chị dâu. Chị dâu, dáng người của chị đẹp quá, có phải chị tập luyện gì không? Thân hình của Lục Nghi thuộc kiểu cân đối, đầy đặn đúng chỗ, thon gọn đúng nơi, làn da trắng mịn. Trông vừa mềm mại lại vừa khỏe khoắn. Anh trai của cô đúng là có phúc thật. Lục Nghi nghe vậy liền đáp. Chị cũng không tập gì nhiều. Chỉ đánh cầu lông và tập yoga khoảng 3 đến 4 buổi mỗi tuần thôi. Em cũng rất xinh đấy. Hai người nhanh chóng chuyển sang màn. Nịnh hót, lẫn nhau. Có Lâm Dự Mặc ở đây. Không khí hoàn toàn không thể nào trầm xuống. Cô tháo áo khoác chống nắng. Chuẩn bị khởi động làm vài động tác giãn cơ trước khi nhảy xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh này, Lục Nghi không khỏi mỉm cười. Có em chồng như Lâm Dự Mặc đúng là một điều may mắn. Lục Nghi nhìn ra xa, Lâm Tấn Thận đã bắt đầu thử lái vòng đầu tiên. Anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng quần short, đeo kính râm màu đen, hai tay nắm chặt vô lăng, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trông vừa phong trần lại vừa cool ngầu. Chiếc du thuyền rẽ sóng nước, tạo thành những đợt sóng trắng xóa, lao vút đi như một mũi tên. Hình ảnh này khác hoàn toàn so với vẻ nghiêm nghị thường ngày khi anh mặc vest và ngồi làm việc trong văn phòng. Anh ấy thời đại học sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có phải một người lúc nào cũng sống khô khan nhàm chán như hiện tại không? Wow, Lâm Dự Mặc nhanh chóng phát huy vai trò. Nhóm khuấy động bầu không khí, là người đầu tiên reo lên. Anh tôi ngầu quá trời. Cô nàng hứng khởi quay đầu lại mách Lục Nghi. Chị dâu, chị có tin nổi không? Em làm em gái anh ấy bao nhiêu năm rồi mà không hề biết anh em còn biết lái du thuyền. Lục Nghi mỉm cười đáp. Xem ra anh ấy giấu kỹ thật. Không phải đâu, là vì anh ấy chẳng bao giờ chịu chơi cùng bọn em. Lần này chắc chắn là nhờ phúc của chị dâu đấy. Lâm Dự Mặc bĩu môi, sau đó lại tỏ ra tò mò. Chị nói thật đi, có phải chị nắm được điểm yếu gì của anh ấy không? Nếu biết được, sau này em sẽ không còn bị trừ tiền tiêu vặt nữa. Lục Nghi đỏ mặt, cô không tiện kể về việc tối qua mình. Bỏ tiền mua, Lâm Tấn Thận trong một ngày, đành chống chế. Không đâu, anh ấy chỉ đùa thôi. Lâm Dự Mặc trợn tròn mắt, lộ vẻ không tin nổi. Cái gì, anh ấy còn biết đùa á? Lục Nghi bật cười thành tiếng. Lâm Tấn Thận lái thử một vòng rồi quay lại, anh dừng thuyền khá ổn định và chuẩn xác. Sau khi đã quen thuộc với các nút bấm và điều khiển, anh ra hiệu cho hai người còn lại lên thuyền. Lâm Dự Mặc là người cuối cùng bước lên, lúc này cô mới để ý thấy trên lưng Lục Nghi không có áo chống nắng. Da cô trắng mịn nhưng trên tấm lưng trần lại xuất hiện những vệt đỏ lấm tấm, giống như bị dị ứng. Lâm Dự Mặc suýt chút nữa định nhắc nhở, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nghĩ đến điều gì đó. Mình chưa từng thấy heo chảy nhưng cũng từng ăn thịt heo rồi. Đây rõ ràng không phải dị ứng gì cả. Thật đúng là cầm thú. Lâm Dự Mặc thầm thở dài trong lòng, vừa thương chị dâu mềm mại trắng trẻo, vừa không hiểu nổi sao anh trai mình có thể xuống tay được như thế. Lục Nghi chẳng biết em chồng đang nghĩ gì. Cô háo hức ngồi vào khoang phụ lái. Lâm Tấn Thận vươn tay dìu cô ngồi xuống, rồi đưa cho cô chiếc áo phao cứu sinh. Lái du thuyền khó không? Cô tò mò hỏi. Không khó, anh trả lời, vừa kiểm tra lại các thiết bị trên bảng điều khiển. Cũng giống như lái xe ô tô thôi, thậm chí còn đơn giản hơn. Điểm khác biệt lớn nhất là du thuyền không có phanh, nên cần chú ý đến dòng nước và tốc độ gió. Lục Nghi gật đầu, nhìn bảng điều khiển trước mặt đầy nút bấm và đồng hồ, hoa cả mắt. Các đồng hồ này là đối xứng nhau, tương ứng với hai động cơ trái và phải. Lâm Tấn Thận kiên nhẫn chỉ vào từng bộ phận, tiếp tục giải thích. Đây là cần điều khiển, cũng để kiểm soát hai động cơ này. Lục Nghi chăm chú nghe, trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của anh. Người đàn ông này dường như chẳng có việc gì là không biết làm cả. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là, anh lại dành cả ngày hôm nay để vui chơi cùng cô và em gái mình. Cách chương.